Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 251, ám khí. Bàng môn tà đạo, 46 cấp, Đường Tam trong lòng lần nữa chấn động, hắn cảm giác mình đời này kinh ngạc đều vào hôm nay sử dụng hết. Quả nhiên là biến thái. Chữ Vinh Vinh một đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Huyên, hiện ra dị sắc, người này thật là xa xa đem người cùng thế hệ cho để tại sau lưng. Không hổ là nam nhân của ta. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng nồng đậm tình ý. Đời này có thể gặp được đến nam nhân này, thật tốt, đều thương lượng xong đi. Vậy thì bắt đầu đi. Nhìn lấy mấy người bộ dáng, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, trong tay chuyển một cái, một nén nhang xuất hiện tại Lục Huyên trong tay, nhẹ nhàng vân vê, hương liền bắt đầu cháy rừng rực, nhẹ nhàng hất lên, liền cắm ở không xa trên mặt đất, đốt lên, tốt, cái kia ta hiện tại phân phối một chút, chính diện mà nói ta cùng Tiểu Vũ phụ trách, kiềm chế lại Lục Huyên, Chu Trúc Thanh thì theo mặt bên công kích. Chữ Vinh Vinh, ngươi cho chúng ta phụ trợ. Đường Tam nói ra, Chu Trúc Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Bốn người đi từ từ đến Lục Huyên trước người. Tách ra đứng thẳng, Lục Huyên ánh mắt bình thản nhìn lấy mấy người. Áo trắng tung bay, bắt đầu. Đường Tam hét lớn một tiếng. Thất bảo chuyển ra có lưu ly. Chữ Vinh Vinh một tiếng quát nhẹ. Thất bảo lưu ly tháp xuất hiện tại trong tay, tản ra quang mang rực rỡ, đồng thời hai cái màu vàng hồn hoàn ở tại phía trên chậm rãi dập dờn. Võ hồn chiếm hữu, còn lại ba người cũng là đều võ hồn chiếm hữu, sáng loáng hồn hoàn nhất thời lần lượt thả ra. Tiểu Vũ, phía trên, Đường Tam ra lệnh một tiếng, cùng Tiểu Vũ thân hình đồng thời hướng lấy Lục Huyên đánh tới. Chu Trúc Thanh thì là thân hình lóe lên, rừng trong mắt màu xanh lam lóe ra quang mang, thân hình cấp tốc hướng lấy Lục Huyên công tới. Thất bảo có tên, nhất viết lực, thất bảo có tên, nhị viết nhanh, thất bảo lưu ly tháp tản ra hào quang óng ánh, phân biệt chiếu rọi tại ba trên thân thể người. A, Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với ba người công kích không có phản ứng gì. Thì bình tĩnh như vậy đứng tại chỗ. Đột nhiên, trên mặt đất duỗi ra vài cọng lam ngân thảo, hướng lấy Lục Huyên quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, Tiểu Vũ thân hình nhào về phía Lục Huyên. Lục Huyên dưới chân nhẹ nhàng một bước, dâng lên một trận khí lãng. Trên mặt đất nhất thời một mảnh rạn nứt. Cái kia quấn quanh mà đến lam ngân thảo, trực tiếp bị khí lãng xé thành từng đoạn toái phiến. Lục Huyên thân hình lóe lên, Tiểu Vũ yêu cung còn chưa kịp phát động, liền bị Lục Huyên bắt lại chân, trực tiếp ném Đường Tam. Ba, tay phải hướng về sau tìm tòi, vừa vặn bắt lấy Chu Trúc Thanh cổ tay. Tại Chu Trúc Thanh có chút kinh nghi vẻ mặt, mỉm cười, một tay lấy Chu Trúc Thanh cũng ném ra ngoài. Cái này ít trò mèo thì đừng đùa, không muốn lãng phí thời gian của ta. Hắn thấy, Đường Tam đám người công kích tựa như là nhà tròi đồng dạng. Thật không có chút nào có thể điểm chỗ. Lam ngân thảo, quấn quanh, Đường Tam dưới chân dẫm lên quỷ ảnh mê tung. Thân hình phiêu hốt, từng cây lam ngân thảo theo Lục Huyên phụ cận dài ra. Hướng lấy Lục Huyên quấn quanh mà đi. U Minh đột thứ, Chu Trúc Thanh thân hình đột nhiên, hiện hiện tại Lục Huyên trước người. Móng vuốt lóe qua hàn mang, hướng lấy Lục Huyên chộp tới. Tuy nhiên như trước vẫn là trước kia U Minh đột thứ, nhưng là võ hồn tiến hóa về sau, cái này hồn kỹ uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Ha ha, nhẹ nhàng tránh thoát Chu Trúc Thanh công kích, Lục Huyên trong lòng hiếm thấy dâng lên một số hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút Chu Trúc Thanh cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Đối với Chu Trúc Thanh chân chính chiến lực, hắn thật sự chính là có chút hiếu kỳ. Lục Huyên dưới chân đạp nhẹ, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại mỗi một lần đều có thể đem Chu Trúc Thanh công kích toàn bộ né tránh. Phượng Vũ Lục Huyễn đã sớm bị hắn luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Hắn hiện tại thật là tùy ý một bước, đều là hàm ẩn tinh diệu, vừa vặn phù hợp lấy Chu Trúc Thanh công kích thủ đoạn. Đột nhiên, Lục Huyễn thân hình trì trệ, một cái lam ngân thảo đột nhiên dâng lên, đem hắn quấn quanh. Hừ, Lục Huyễn hừ một tiếng, nhẹ nhàng chấn động, nhất thời quấn quanh lấy hắn lam ngân thảo ào ào đứt gãy. Lấy đường tam lam ngân thảo hiện tại dẻo dai muốn trói buộc chặt thái độ bình thường phía dưới thì nắm giữ 65.000 cân cự lực Lục Huyễn, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lục Huyễn chỉ cần tùy tiện vừa dùng lực, những thứ này lam ngân thảo thì lại bởi vì không chịu nổi cự lực mà gãy vỡ. Võ hồn phá nát đối với bản thể nhưng thật ra là có ảnh hưởng. Lam ngân thảo ào ào đứt gãy, cùng có liên hệ đường tam cũng không nhịn được nhẹ nhàng hừ một cái. Lại là bị một ít thương tổn. Lục Huyễn, nhìn nơi này, đột nhiên, một thanh âm truyền lọt vào trong tai. Lục Huyễn không tự chủ quay đầu, nhất thời trên người tiểu vũ thứ hai hồn hoàn sáng rõ. Con mắt của nàng hiện ra hồng quang, một cỗ nhàn nhạt dụ hoặc chớp động lên, chính là tiểu vũ thứ hai hồn kỹ, mị hoặc. Lục Huyễn trọng đồng cùng tiểu vũ mị hoặc thẳng tắp đối lập. Lục Huyễn ngược lại là không có phản ứng gì, nhưng là tiểu vũ lại là như bị trọng kích, tai mũi ở giữa đồng thời chảy ra máu tươi, đây là bởi vì tinh thần lực nhận lấy phản phệ gây nên. Phải biết cho dù là hồ liệt nam mị hoặc đối Lục Huyễn đều không có hiệu quả chút nào. Tiểu vũ cũng dám đối với hắn dùng mị hoặc kỹ năng. Tinh thần lực của hắn so triệu vô cực cao hơn, đã tiếp cận hồn đấu la. Nguyên tắc bên trong đối triệu vô cực sử dụng đều sẽ phản phệ. Huống chi là hắn đâu? Tiểu vũ, nhìn đến tiểu vũ như vậy dáng vẻ, đường tam nhất thời một tiếng kinh hô. Trong ánh mắt dâng lên huyết hồng chi sắc, nàng không có việc gì, chỉ là tinh thần lực chênh lệch quá lớn, phản phệ mà thôi, nghỉ ngơi một đêm liền không sao. Lục Huyễn từ tốn nói, đường tam yên lặng không nói, đem tiểu vũ phóng tới một bên, quay người đối mặt Lục Huyễn, trên thân dâng lên một cỗ sát khí, tay phải vung vẩy. Từng đạo hàn mang phô thiên cái địa hướng lấy Lục Huyễn bay đi. Thấy thế Lục Huyễn nhướng mày, nhẹ nhàng đem Chu Trúc Thanh đưa đến một bên. Cái này ám khí địch ta không phân, có còn có kịch độc. Với hắn mà nói không có cái uy hiếp gì, nhưng là đối Chu Trúc Thanh lại là có chút nguy hiểm. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một số nộ khí, tiểu vũ thụ thương. Ngươi sinh khí ta có thể lý giải, nhưng là Chu Trúc Thanh còn tại bên cạnh mình, ngươi cũng dám sử dụng ám khí, nàng hiện tại có thể còn tính là ngươi đồng đội, ngươi thì không lo lắng ngộ thương sao? Có lẽ tại đường tam xem ra, Chu Trúc Thanh là Lục Huyễn thích người, Lục Huyễn chắc chắn sẽ không để cho nàng thụ thương, lại hoặc là vốn là bèo nước gặp nhau, không có gì giao tình. Đường tam căn bản không có cân nhắc Chu Trúc Thanh cái này cái gọi là đồng đội. Nhưng mặc kệ là cái nào lý do, Lục Huyễn đều rất tức giận, bởi vì cái này gián tiếp nguy hại đến Chu Trúc Thanh. Quyền đầu nắm chặt, phát ra két tiếng vang. Hôm nay không đem ngươi đánh gần chết, ta Lục Huyễn hai chữ viết ngược lại, nhìn lấy hướng chính mình tốc thẳng vào mặt ám khí. Lục Huyễn khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, đối phó triệu vô cực có lẽ có dùng, bởi vì hắn tốc độ chậm, tương đối vụng về, nhưng đối với mình tới nói, không có chút nào uy hiếp. Trong tay kim quang lóe lên, hoàng kim long thương thoáng hiện, trường thương bãi xuống, hoàng kim long thương như kinh thiên sóng biển đồng dạng, đem tất cả ám khí quét sạch, bằng môn tà đạo. Lục Huyễn dưới chân trùng điệp một bước, thân hình như là mũi tên bắn ra. Ba, Hoàng Kim Long thương nhất thương đem đường tam gia cát thần nổ phóng tới tên nỏ từng cái đánh rơi. Thân hình nhất thời chia ra làm sáu, đem đường tam thân hình đoàn đoàn bao khỏa, nhất thương trực tiếp tát tại đường tam trên thân, trực tiếp đem bốc lên, sau đó lại là lăng thiên nhất kích trùng điệp đánh vào đường tam trên lồng ngực. Nhất thời đường tam lăng không phun ra một ngụm lớn máu tươi. Làm Lục Uyên tránh thức sơ bộ phát huy chính mình thực lực chân chính. Chỉ bằng hiện tại đường tam, liền hoàn thủ đều làm không được. Đừng nhìn nguyên tác bên trong Triệu Vô Cực bị đường tam làm cho có chút chật vật. Người ta Triệu Vô Cực căn bản không có nghiêm túc. Nếu không, đường tam liền sử dụng ám khí cơ hội cũng sẽ không có. Hắn cũng không phải Triệu Vô Cực, tức giận lên cũng sẽ không lưu thủ. Huống chi gia hỏa này vừa mới ám khí lại đem Chu Trúc Thanh cũng bao gồm đi vào. Đối với hắn phóng thích ám khí, hắn cũng không tức giận, nhưng dám đối Chu Trúc Thanh tạo thành uy hiếp, hắn sẽ để cho đường tam biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.